Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 101, 101, xe chấn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự cô cam chịu hai người kết giao sự thật. Bọn họ quan hệ chung. Trên thực tế Trịnh Duy trả giá đến càng nhiều chút. Hắn nhớ rõ chính mình yêu thích. Chính mình thuận miệng mà ra nói cũng trịnh trọng mà để ở trong lòng. Hắn mua kia phòng ở tuy là nội thất hoàn thiện, lại còn cần đặt đoạn thời gian. Trịnh Duy dứt khoát ở S Đại phụ cận khách sạn trụ hạ. Qua lại 3-4 giờ lộ trình. Hắn nhưng thật ra thích này không mệt. Hắn là thiệt tình đau cô. Cơ hồ muốn đem cô sủng đến bầu trời đi. Mạnh Sơ cắn cắn môi. Lược áy náy mà rời đi mắt. Cô này tương lai quy hoạch tựa hồ căn bản không có suy xét quá hắn. Cơm nước xong. Hai người đi đến thương trường ngầm bãi đỗ xe. Mạnh Sơ chợt buông ra hắn tay. Trịnh Duy, người đầu thấp chút. Trịnh Duy không rõ nguyên do mà cúi người. Cô hướng hắn thấu tới. Trên mặt trừ bỏ một trận phụ áp. Kỳ thật cái gì xúc cảm đều không có. Hắn không dự đoán được chính mình bị hiện giờ này e thẹn nữ hải nhi đánh lén hôn khẩu. Sờ sờ gò má hơi hơi ướt át địa phương. Ngơ ngác mà nhìn cô. Bên trái ngực vị trí nhảy đến có điểm mau. Tối tăm ánh đèn hạ. Mạnh Sơ ngửa đầu nhìn đầy mặt kinh ngạc nam nhân trộm cười. Mi mắt cong cong. Trịnh Duy, người muốn nỗ lực nha. Ta cũng sẽ nỗ lực. Nữ hải nhi nói xong lời này liền đi phía trước đi. Lại kêu nam nhân duỗi tay cố định tại chỗ. Đem cô xả hướng hắn. Lòng bàn tay triển tiến cô tóc đen gian. Cúi đầu hôn lên đi. Dốc hết sức lực. Không ngủ không nghỉ. Trịnh Duy gần như điên cuồng. Tứ chiếm đất quặc trụ cô mềm mại cánh môi. Không hề kết cấu. Tựa muốn đem cô nuốt tiến trong bụng đi. Nam nhân thật mạnh hô hấp nhào vào trên mặt cô. Hắn trong mắt lộ ra nồng đậm dục vọng. Tay ở trên người cô dao động. Bắt đầu không an phận mà đi giải cô áo khoác nút thắt. Mạnh Sơ tốt xấu trở về ti lý trí. Gương mặt hiện lên đỏ ửng đi xô đẩy hắn. Trịnh Duy, này có người đâu? Cô nhìn không thấy hắn trên mặt biểu tình. Hắn lại nghe lời nói mà ngừng động tác. Thậm chí thế cô sửa sửa nhu loạn sợi tóc. Mạnh Sơ không có khả nghi. Thẳng đến cô kéo ra cửa xe. Ngồi trên ghế phụ. Nam nhân nửa cong thân mình đem ghế dựa vị trí điều sau. Không gian tức khắc rộng mở lên. Mạnh Sơ mờ mịt không biết. Tiếp theo nháy mắt lại làm nam nhân ôm đến ngoài xe. Hắn ngồi trên cô vị. Lại lôi kéo cô hoành ngồi ở chính mình trên đùi. Mạnh Sơ không hề phòng bị. Cuối cùng minh bạch nam nhân ý đồ. Chỉ là đã không còn kịp rồi. Hắn khóa chết cửa xe. Đầu ở cô trước ngực lung tung mà cọ. Sơ sơ, sơ sơ, cho ta, người không thể câu ta. Lại một chân đá văng. Mạnh Sơ giờ khóc giờ cười. Hắn nói như vậy, nhưng thật ra cô không phải. Cô như thế nào liền đã quên. Chính mình bên người theo đầu tùy thời sẽ động dục dã thú. Này còn ở trên xe đâu? Sẽ bị nhìn đến. Cô nắm lấy cổ tay của hắn. Mặt đỏ kỳ cục. Chúng ta về trước ngươi trụ khách sạn A, ta hôm nay không trở về ký túc xá. Ngoan sơ sơ, sẽ không làm người nhìn đến. Hắn như thế nào bỏ được? Hắn sơ sơ không biết so với kia phiến trung nữ chính Mỹ nhiều ít. Mạnh Sơ không biết, nam nhân đời này xem đến nhiều nhất phiến tử đều là có nhan sắc. Trịnh Duy phán đoán quá nhiều lần, tiểu cô nương ở trên xe bị hắn thao được mất cấm. Sợi tóc hỗn độn. Một bộ mặc người sâu xé bộ dáng. Trịnh Duy đã đi xả cô quần. Hàm chứa cô vành tai. Nam nhân trầm thấp tiếng nói vang lên. Ngoan ngoãn. Liền trong chốc lát. Cô hạ thân quần áo chút hết. Buông xuống áo khoác khó khăn lắm che khuất bắp đùi. Nam nhân nắm chặt cô mông khúc cong lên chân. Mạnh Sơ bị bắt thay đổi cái tư thế. Hai chân mở ra. Khóa ngồi mặt hướng hắn. Tự quần phùng khóa kéo chung phóng xuất ra cự long vận sức chờ phát động. Cách chương.